Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Các người đùa cái gì thế? Tôi còn có việc đi về trước nha. Tần Lương ở cùng với Sở Kiều vài ngày, sao lại không hiểu suy nghĩ của cô? Phụ nữ này nhất định là đang sầu muộn. Kiều Vi trở về, nguy cơ của cô ấy đã đến nha. Liên Thành thấy Tần Lương bước đi thì thở dài nói. Vợ yêu à, em thật sự không có lòng tin với anh sao? Chúng ta đã kết hôn, em vẫn còn suy nghĩ đến Kiều Vi sao? Sở Kiều lắc đầu đáp lại. Liên Thành à, em đã sớm không còn hận Kiều Vi. Em hy vọng cô ấy sẽ hạnh phúc. Cô ấy quay về nhìn thấy chúng ta ở chung một chỗ, cô ấy sẽ rất cô đơn và khổ sở. Dù sao Tân Lương cũng không tồi. Nếu như hai người bạn họ ở chung một chỗ, Kiều Vi có lẽ sẽ rất hạnh phúc. Liên Thành ôm lấy thắt lưng của vợ, vuốt bụng vợ rồi thân mật mà nói. Đừng suy nghĩ nhiều nữa, Kiều Vi tự nhiên sẽ có chủ đích. Nhiệm vụ của chúng ta bây giờ chính là chờ cho tiểu bảo bối ra đời. Nhưng mà em thấy kỳ lạ nha, tại sao em lại có tiểu bảo bảo chứ? Sở Kiều nghĩ cái vấn đề này cũng đã lâu rồi. Khi phát hiện mình mang thai, cô đã nghi ngờ. Vẫn là do Liên Thành nhắc nhở, cô mới biết bản thân mình đã mấy tháng chưa có đại di mụ. Kết quả đến bệnh viện kiểm tra thì cô đã mang thai chừng 4 tháng. Mặc dù Liên Thành muốn cô ở nhà để dưỡng thai, nhưng mà cô làm sao có thể an tâm được. Nhất là vào giai đoạn quan trọng của dự án hợp tác với tập đoàn Trần Thị. Cho nên cho dù bụng có phình to, cô cũng cố gắng mà hoàn thành công việc. Hiện tại dự án hoàn thành, cổ phiếu tập đoàn Cố Thị cũng tăng, cô có thể an tâm mà sinh con được rồi. Khóe miệng của Liên Thành có một chút co rút buồn cười nói. Đương nhiên là do mầm mống của anh nha. Nhưng đứa trẻ đã 8 tháng, lúc đầu ở chung một chỗ... Không phải anh đã cho em uống thuốc tránh thai sao? Chẳng lẽ là thuốc quá hạn? Anh cho em uống thuốc lúc nào? Sáng ngày thứ hai đấy. Liên Thành vỗ vai một cái rồi cười nói. Đó là vitamin. Lúc đó em bị sốt đương nhiên phải uống nha. Sở Kiều liền bừng tỉnh. Thì ra là thế. Trong lòng đã có đáp án, cô kích động quay sang ôm Liên Thành. Ai biết rằng chân cô bỗng nhiên bị đau, bụng cũng trở nên đau hơn. Liên Thành, em đau bụng. Liên Thành bị dọa cho toàn thân đổ đầy mồ hôi lạnh. Anh tỉnh táo lại ôm Sở Kiều ngồi xuống ghế, nhanh chóng gọi mọi người đến nâng Sở Kiều đi. Anh vốn không đồng ý để Sở Kiều mang thai mà đi làm, nhưng là anh quả thực không thể xoay chuyển cô được, cho nên đã chuẩn bị tất cả, chỉ sợ sẽ có chuyện gì vạn nhất xảy ra. Lại không nghĩ rằng, đúng là tập đoàn Cố Thị đã sớm chuẩn bị xe dành cho phụ nữ mang thai. Nhân viên nhanh chóng đem cô xuống dưới lầu, hướng về phía bệnh viện mà đến. Phòng cùng bác sĩ tất cả đều đã chuẩn bị xong. Sở Kiều vừa tới thì liền trực tiếp bị đẩy vào trong phòng mổ. Liên Thành quanh quần đứng một chỗ, lo lắng sốt ruột đi tới đi lui. Mới có 8 tháng, như thế nào lại đau bụng chứ? Chỉ trong chốc lát, một vị bác sĩ từ trong phòng sinh bước ra, tiến về phía Liên Thành mà nói. Cô tiên sinh, vợ của ngài sinh non có lẽ là do áp lực công việc và suy nghĩ có nhiều. Hiện tại có một chút khó sinh. Khó sinh? Rất là nguy hiểm sao? Mặc kệ dù như thế nào cũng phải cứu được vợ tôi. Cô tiên sinh, ngài hãy yên tâm. Chúng tôi có thể giải phẫu ngay bây giờ. Thế nhưng vợ ngài nhất định muốn sinh đứa bé ra. Không cần phải nghe lời cô ấy, tôi mới là chủ gia đình. Hãy nhanh chóng giải phẫu, chỉ cần cô ấy được bình an thôi. Có lẽ bác sĩ cũng gặp nhiều trường hợp như vậy, liền bình tĩnh mà nói. Được rồi, cô tiên sinh, ngài cũng không cần phải lo lắng quá. Tất cả đã có chúng tôi rồi ạ. Liên Thành không thể nào mà không lo lắng được. Thanh âm gào thét của Sở Kiều trong phòng sinh lúc nào cũng văng vẳng bên tai anh. Sở Kiều vào phòng mổ lúc 10 giờ trưa, hiện tại đã 4 giờ vẫn còn chưa xong. Cái này không chỉ là thân thể của Sở Kiều, đối với Liên Thành, ngay cả thể xác lẫn tinh thần cũng bị hành hạ. Ngoài phòng sinh, Liên Thành cũng đã tàn phá rất nhiều nha. Trong thời gian này, Tần Lương có đến một lần, vốn là muốn đến nhìn con gái nuôi. Ai ngờ đợi một giờ mà Sở Kiều vẫn chưa có sinh. Anh cũng không biết an ủi Liên Thành như thế nào. Nhìn bộ dáng của anh ta so với anh còn lo lắng và sốt ruột hơn rất nhiều. Vì không muốn không khí ngột ngạt, anh rời đi trước. Vừa rời đi liền gặp Kiều Vi. Anh không nói một lời nào liền kéo cô ra ngoài. Tần Lương nghĩ, Hiện tại Kiều Vy đến sẽ thêm phiền phức, anh vẫn là nên mang theo. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net